Dương tiên sinh, có câu này mong anh nghe cho. Câu gì? Chu Quang Niên ghé sát vào nói. Chuyện gì cũng nên để đường lui, nước giếng không phạm nước sông. Câu này của ông không rõ ràng, không mạch lạc. Dương thần giả bộ buồn rầu nói. Có ý là tốt rồi. Chu Quang Niên thản nhiên nói. Dương thần khẽ cười một tiếng. Tôi còn tưởng ông sẽ nói chó cùng dứt dậu. Như vậy cũng không phải là không có khả năng. Sắc mặt của Chu Quang Niên khó coi hơn một chút. Vậy tôi sẽ đợi anh nhảy. Dương thần nói xong quay đầu bỏ đi. Bên cạnh Chu Quang Niên có một tên sắc mặt dữ tợn hỏi. Hội trưởng, tên tiểu tử này rất không biết điều, phá hỏng chuyện kinh doanh của chúng ta, còn đánh chết khách hàng của chúng ta. Không ngờ còn dám cư xử với hội trưởng như vậy. Hội trưởng sao ngài không để cho tôi bắn cho hắn vài phát? Người bắn được hắn sao? Chu Quang Niên sắc mặt không chút biểu cảm hỏi. Tên đó yên lặng, y biết mình không có năng lực đó. Người thanh niên này không hề đơn giản, một khi đụng đến hắn thì nhất định phải giết. Chu Quang Niên cười nhạt nói. Đi, đi xuống dưới, những đứa chết rồi đều là đồ con lợn, không đáng phải bận tâm. Chúng ta còn phải đi phối hợp điều tra phá án với cảnh sát. Chu Quang Niên, ta là người làm ăn tuân thủ kỷ cương pháp luật. Hết chương 184. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 185, nơi trốn kỳ quái. Lúc Dương Thần massage xong đôi chân thối, đi đôi tất vào, mang đôi dép lê bông trở lại chỗ họp ở tầng thượng tòa nhà đế vương, việc đàm phán hợp tác tam phương đã hoàn thành trong bữa tiệc tối. Nhưng đám vệ sĩ đứng ngoài hội trường rõ ràng lại nhiều gấp đôi. Rõ ràng là chuyện đấu súng vừa rồi đã truyền khắp mọi người trong tòa nhà. Nhưng vì cảnh sát phong tỏa nên mọi người đành phải tiếp tục trao đổi ở trong này. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần săn ống quần, đi dép lê như một lão nông dân đi vào một nơi trang trọng như vậy, chỉ muốn bóp chết hắn. Lý Mộ Hoa và Tăng Tâm Lâm lại mỉm cười với Dương Thần. Dương tiên sinh, thật tiếc anh không đến đúng lúc chúng tôi nói chuyện. Lý Mộ Hoa khách khí nói. Cho dù Dương Thần chỉ là nhân viên quen ở Ngọc Lôi. Dương Thần lắc lắc đầu nói. Tôi tham gia có nghe cũng không hiểu. Mọi người bàn xong chưa? Tôi chưa ăn tối. Đợi mọi người xong còn đi ăn cơm. Ngay trước mặt nhiều đại diện công ty lớn như vậy nói một câu giống như chuyện phiếm quả khiến người khác khâm phục. Cũng may tất cả mọi người không ai so đo với hắn. Coi hắn như tên hề. Chỉ cười trừ. Tăng Tâm Lâm thân thiết nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, nếu mọi người đã bàn xong, chúng ta làm bước cuối cùng, ký tên vào hiệp nghị. Tôi không có ý kiến gì. Tổng giám đốc Lý thì sao? Lâm Nhược Khê hỏi Lý Mộ Hoa. Lý Mộ Hoa cười nói. Đã chờ lâu rồi. Ba bên vỗ tay một cái. Từng trợ lý của mỗi bên lập tức đem bản hợp đồng đã đóng dấu và phê duyệt đặt lên chiếc bàn dài ký tên. Người của ba công ty đều mỉm cười, đứng đằng sau tổng giám đốc của mình. Tất cả đều có vẻ mong chờ. Dù sao mọi người cũng biết rõ, hợp tác như vậy sẽ đem lại lợi nhuận khó có thể phỏng đoán được. Mạc Thiện Ni cũng không biết từ đâu, đem tới cho Dương Thần một đôi giày da, thúc giục. Mau thay vào. Đi dép lê thì còn ra thể thống gì nữa. Đợi lúc nữa là về rồi, còn thay làm gì? Dương Thần thản nhiên cười nói. Đôi giày kia của hắn vì dính máu nên đã ném đi rồi. Mạc Thiện Nhi lườm hắn một cái nói. Vẫn chưa xong đâu. Đợi ký xong hiệp nghị còn phải đi đến một chỗ. Dương Thần khó hiểu, sờ sờ đầu nói. Còn việc gì nữa? Cơm tối ăn rồi, hiệp nghị ký rồi, còn được đi ngủ sao?